Ta đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ. Chương 9, góc truyện audio.com. Hôm sau, bên ngoài mưa dầm kéo dài. Trúc Tâm Nhã tâm tình tốt không có bị ảnh hưởng nửa phần. Mang theo nụ cười ngọt ngào đi vào phòng khách. Phương Phương nói, bên ngoài trời mưa, hôm nay con không có tiết học, không cần lên trường đi. Trúc Tâm Nhã ngồi vào bên cạnh Phương Phương, ôm cánh tay bà dựa vào trên người bà mềm mại nói. Không được, tuy rằng chuyên ngành con không có tiết, nhưng con phải đi lên lớp nữ thần. Nữ thần của con, Phương Phương nghi hoặc tân, cô ấy tên Khuyết Hàn Phù, mới 23 tuổi, đã là giáo sư của Đại học Long Thành. Siêu cấp lợi hại, Trúc Tâm Nhã nói xong cảm thấy không đủ, lại bổ sung một câu. Còn siêu cấp đẹp, con chưa bao giờ gặp người đẹp hơn nữ thần của con. Nói làm cho Phương Phương nổi lên hiếu kỳ. Có ảnh chụp không? 23 tuổi làm giáo sư của đại học hàng đầu. Còn lớn lên xinh đẹp. Xác thực là thập phần khó được. Trúc Tâm Nhã ngồi dậy nói với Phương Phương. Ảnh chụp không chụp được 1/10 vẻ đẹp của Khuyết Hàn Phù. Chờ sau này chúng ta là bằng hữu. Con mời cô ấy tới nhà làm khách, là mẹ có thể gặp được. Con gái của mẹ dã tâm không nhỏ. Con muốn làm bằng hữu với nữ thần của chính mình. Phương Phương nhịn không được cười. Trúc Tâm Nhã mặt ửng đỏ. Làm người phải có mộng tưởng mà. Chấm, bởi vì thứ ba không có tiết. Buổi tối thứ hai Trúc Tâm Nhã và Lục Mộng Nhu đều sẽ về nhà ngủ. Chờ buổi chiều thứ tư lại về trường đi học. Chương trình học chuyên ngành của các nàng tập trung vào năm nhất năm hai. Lên năm ba rồi liền rất ít tiết học. Ăn xong bữa sáng, Phương Phương nói tài xế trong nhà đưa Trúc Tâm Nhã đến Đại học Long Thành. Trúc Tâm Nhã thập phần ngoan ngoãn không mang sách giáo khoa, mà mang theo đầu óc của chính mình đi vào phòng học tiếp theo của Khuyết Hàn Phù. Sau lại nhớ tới chứng cưỡng chế của Khuyết Hàn Phù nên lần này Trúc Tâm Nhã không có chọn chỗ ở giữa bàn đầu bên trái nữa. Nàng tới sớm, trong phòng học ngồi thưa thớt vài người, bàn đầu đều là trống. Nàng chọn chỗ cách bục giảng Khuyết Hàn Phù gần nhất ngồi xuống. Lấy di động ra nhìn thời gian, phát hiện còn mười mấy phút nữa mới vô học. Trúc Tâm Nhã không nhịn được gửi cho Khuyết Hàn Phù một cái tin nhắn. Trúc Tâm Nhã, Khuyết giáo sư, hôm nay em không có mang sách tới đi học nha. Trúc Tâm Nhã, em có ngoan hay không a? Nháy mắt. Khuyết Hàn Phù đang định rời văn phòng đi đến khu dạy học click mở giao diện WeChat. Thấy tin nhắn của Trúc Tâm Nhã, đại não còn chưa quyết định có trả lời hay không. Tay đã tự mình hành động. Khuyết Hàn Phù, ngoan. Khuyết Hàn Phù trả lời tin nhắn xong. Chân mày nhíu lại, cô có phải quá mức chú ý đến Trúc Tâm Nhã không? Kể cả tin nhắn nhàm chán như vậy đều trả lời. Di động lại rung lên. Lần này Khuyết Hàn Phù không có xem. Khuyết Hàn Phù rời khỏi văn phòng. Mở ô che như tản bộ đi đến khu dạy học. Cô quá mức gây chú ý. Chồi non trong mưa tươi mát đều không thể cướp đi nửa phần quang mang của cô. Trên đường rất nhiều người trộm nhìn cô. Khuyết Hàn Phù đều không có chú ý, một là bởi vì thói quen. Hai là bởi vì di động trong tay vẫn luôn rung lên. Trúc Tâm Nhã rốt cuộc lấy từ đâu ra nhiều lời nói với cô như vậy. Khuyết Hàn Phù một bên nghi hoặc, một bên nói với chính mình, coi như là nghiên cứu mạch não của tiểu ngu ngốc, liền tùy tiện xem thử. Khuyết Hàn Phù nhấn mở WeChat, Trúc Tâm Nhã đã gửi ít nhất 10 tin nhắn. Một cái hữu dụng cũng không có. Trúc Tâm Nhã, cảm ơn Khuyết giáo sư khích lệ. Trúc Tâm Nhã, em cũng cảm thấy em siêu ngoan. Trúc Tâm Nhã, Khuyết giáo sư, thấy em ngoan như vậy. Sau khi tan học em có thể về văn phòng với cô không? Chọt ngón tay, Trúc Tâm Nhã, Khuyết giáo sư, Trúc Tâm Nhã, không trả lời là không đồng ý sao? Trúc Tâm Nhã, Khuyết giáo sư đừng như vậy mà. Cô đồng ý đi, đồng ý đi. Em có một chuyện siêu cấp quan trọng muốn nói với cô. Trúc Tâm Nhã, moa moa, Trúc Tâm Nhã, xoay vòng vòng, Trúc Tâm Nhã, ôm cô, Trúc Tâm Nhã, khóc lớn, bên dưới là một loạt biểu cảm. Khuyết Hàn Phù, câm miệng, cất điện thoại đi, đi học nghiêm túc nghe giảng. Trúc Tâm Nhã đầy mặt thất vọng ngồi ở phòng học nhìn chằm chằm điện thoại, ánh mắt sáng lên. Trúc Tâm Nhã, em nghiêm túc nghe giảng là có thể đi văn phòng cô sao? Trúc Tâm Nhã, thật vậy chăng, thật vậy chăng? Khuyết Hàn Phù, em quá rong dài. Trúc Tâm Nhã, Khuyết giáo sư cô thật tốt, em yêu cô. Khuyết Hàn Phù thấy tin nhắn cuối cùng của Trúc Tâm Nhã, không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống. Trúc Tâm Nhã bên kia sau khi gửi xong đột nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng thu hồi tin nhắn, gửi câu khác qua một lần nữa. Trúc Tâm Nhã, cảm ơn Khuyết giáo sư. Mỉm cười, Trúc Tâm Nhã khẩn trương mà đỏ từ mặt xuống tới cổ. Âm thầm cầu nguyện Khuyết Hàn Phù không có nhìn thấy tin nhắn mình đã thu hồi kia. Trong tiểu thuyết không chỉ một lần nhắc tới, Khuyết Hàn Phù xem không được nghe không được ba chữ, yêu, này, Khuyết Hàn Phù không tin tình yêu. Bất luận thấy hay là nghe, yêu, đều sẽ sinh ra phản ứng sinh lý dạ dày co rút. Nguyên nhân có liên quan tới gia đình cô, Khuyết Hàn Phù trong nhà thế đại thư hương, cha mẹ đều là giáo sư đại học, bọn họ từ nhỏ đã nghiêm khắc yêu cầu Khuyết Hàn Phù giáo dục cô thành người ưu tú. Khuyết Hàn Phù vẫn luôn lấy cha mẹ làm niềm tự hào. Khi Khuyết Hàn Phù học trung học, vô tình phát hiện cha cô Khuyết Lâm Anh bao dưỡng tình nhân bên ngoài. Tình nhân sinh cho ông đứa con trai, chỉ nhỏ hơn Khuyết Hàn Phù 2 tháng. Chuyện Khuyết Lâm Anh ngoại tình trong lúc mẹ Khuyết Hàn Phù mang thai đã đả kích tới Khuyết Hàn Phù. Cô không thể tin được Khuyết Lâm Anh mỗi ngày trước khi ra ngoài đều ôm mẹ mà nói. Yêu, lại là loại người này. Khuyết Hàn Phù cho dù là thiên tài, lúc đó cũng chỉ là một bé gái mười mấy tuổi. Cô ngu ngốc mà đi tìm mẹ Liên Thư, muốn nói cho Liên Thư chuyện mình phát hiện. Lại phát hiện Liên Thư có tình cảm bất luân với học sinh của bà. Khuyết Hàn Phù chịu đả kích nặng nề phong bế tình cảm của chính mình. Mỗi ngày lạnh nhạt mà nhìn cha mẹ giả bộ ân ái. Dần dà, Khuyết Hàn Phù quá mức áp lực nên vừa nghe đến ba chữ yêu, này sẽ lập tức co rút dạ dày. Thời điểm Trúc Tâm Nhã đọc tiểu thuyết còn trêu chọc nói quả nhiên tiêu chuẩn của nam nữ chủ là bối cảnh gia đình bi thảm. Hai người không có thảm hại nhất chỉ có thảm hại hơn. Nhưng Lê Hanh có một chút hoàn toàn bất đồng với Khuyết Hàn Phù. Tâm Lê Hanh đã đen, nhưng Khuyết Hàn Phù vẫn giữ lại được bản tính thiện lương. Mặc dù về sau bị Lê Hanh chèn ép đến hãm sâu vào vũng bùn cũng không có thay đổi. Trúc Tâm Nhã nghĩ như thế nào cũng không thể an tâm. Khuyết Hàn Phù nhất định đang trên đường tới phòng học. Nàng phải nhanh chóng đi xem Khuyết Hàn Phù có co rút dạ dày hay không mới được. Bằng không với trình độ chuyên nghiệp của Khuyết Hàn Phù, thể nào cũng phải nhịn một giờ chờ tan học mới đi phòng y tế lấy thuốc. Trúc Tâm Nhã cầm lấy di động hấp tấp chạy ra bên ngoài. Tới cửa khu dạy học rồi mới phát hiện chính mình đã quên cầm ô che. Trúc Tâm Nhã tìm kiếm thân ảnh Khuyết Hàn Phù chung quanh. Rốt cuộc ở phía trước không xa thấy được Khuyết Hàn Phù đang cầm ô. Trúc Tâm Nhã không chỉ không lấy dù, cả áo khoác cũng không lấy. Trong phòng học hơi oi bức, nàng liền cởi để ở chỗ tựa lưng, bằng không dùng áo khoác che mưa cũng được. Mưa bên ngoài cơ hồ liền thành một đường, rơi trên mặt đất bắn lên một đám bọt nước. Trúc Tâm Nhã cắn cắn môi dưới, biết không thể trì hoãn nữa, đem đôi tay che ở trước trán. Vọt vào trong màn mưa, trên mặt đất chỗ cao chỗ thấp đọng từng vũng nước. Trúc Tâm Nhã dẫm mấy cái, giấy thể thao trên chân cũng đã ướt đẫm. Hàn Phù, Trúc Tâm Nhã chạy đến trước mặt Khuyết Hàn Phù, ánh mắt lạnh lùng của Khuyết Hàn Phù dừng trên người Trúc Tâm Nhã. Hô hấp tức khắc cứng lại, Trúc Tâm Nhã quá chật vật, tóc bị mưa làm ướt nhẹp, hỗn độn dán ở trên mặt, quần áo trên người đã ướt đẫm toàn bộ. Mưa xuân lạnh lẽo khiến làn da tuyết trắng biến thành tái nhợt. Cánh môi phấn nộn không có một tia huyết sắc. Chấm, Trúc Tâm Nhã đứng ở ngoài ô tre. Dầm mưa phát run, đôi mắt lại chấp nhất mà nhìn cô. Ngữ khí nôn nóng, Hàn Phù, tiết khóa này không cần lên. Để lão sư khác có thời gian thay cô đi. Cô cùng em đi phòng y tế. Khuyết Hàn Phù nhíu mày, duỗi tay đem Trúc Tâm Nhã kéo vào dưới dù. Đầu óc của em đâu? Không mang dù chạy ra làm cái gì? Trúc Tâm Nhã sợ nước mưa trên người mình làm ướt quần áo Khuyết Hàn Phù, khiến dạ dày co rút của cô bị cảm lạnh làm tăng thêm. Lui ra ngoài một bước, Hàn Phù, cô cùng em đi phòng y tế. Trúc Tâm Nhã bướng bỉnh mà nói. Khuyết Hàn Phù thân thể bất động, đem dù chuyển qua hướng Trúc Tâm Nhã, che khuất đỉnh đầu nàng. Đi phòng y tế làm cái gì? Thân thể em không thoải mái chỗ nào. Chỉ số thông minh của Trúc Tâm Nhã đúng lúc online. Khả năng nhẫn nhịn của Khuyết Hàn Phù là hạng nhất. Chuyện dạ dày co rút ngoại trừ chính cô không ai biết được. Như vậy mình càng không thể biết được. Em, thân thể em không thoải mái. Cần cô cùng em đi phòng y tế. Trúc Tâm Nhã chột dạ nói. Rốt cuộc nàng chưa có nghĩ được thân thể mình không thoải mái chỗ nào đâu. Vạn nhất Khuyết Hàn Phù hỏi kỹ hơn thì làm sao bây giờ? Hắt xì, một trận gió lạnh thổi qua. Trúc Tâm Nhã nhịn không được hắt xì một cái. Tác giả có lời muốn nói. Trúc Tâm Nhã ánh mắt sáng lên. Có, cách chương.